Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, lấy kinh nghiệm. Mộc Diệp dạy học phương pháp vẫn luôn có vấn đề, xem Naruto sẽ biết. Naruto là bổn sao? Hảo đi, xác thật là không thông minh, nhưng cũng không tới gỗ mục không thể điều chỉnh độ. Học tập nhẫn thuật nói có cửu vĩ quấy nhiễu. Học tập văn hóa tri thức cũng có quấy nhiễu sao? Chính hắn thập phần nỗ lực học tập, nhưng những cái đó giống như thiên thư giống nhau lý luận tri thức chính là học không được. Một cái Naruto học không được là chính hắn vấn đề, một đống lớn người đều học không được, đó chính là trường học cùng chế độ vấn đề. Ino bị dự thi giáo dục đòn hiểm nhiều năm, lúc trước ở ninja trường học đi học thời điểm đều có điểm ăn không tiêu, về nhà còn phải tiêu phí thời gian tìm gia tộc hạ nhẫn tới học bù. Sakura không có bất luận cái gì gia đình trợ lực. Thiên văn địa lý hóa học vật lý hơn nữa nhẫn thuật toàn bộ hỗn hợp ở một môn ngành học. Ngành học có thể học được cái kia nông nỗi. Tuyệt đối là cái thiên tài. Iruka đi tìm thôn cố vấn cùng Shikamaru cái này tham mưu. Nhưng cao tầng cũng không có gì hảo biện pháp. Chỉ có thể tới tìm Hokage. Hắn nghiêm túc hội báo. Chúng ta thành lập một cái thực nghiệm ban, sử dụng tân giáo tài tiến hành dạy học, nhưng là thành tích thí nghiệm sau, phát hiện tăng lên trình độ rất có hạn, Ino nói. Đem các ngươi tân giáo tài cho ta xem. Aburame Shino lập tức lấy ra cao cao một chồng thư, người nào đó kinh hãi. Shino, ngươi là khi nào lại đây? Aburame Shino, ngươi vừa rồi trêu đùa hài tử chơi thời điểm ta liền ở. Ta còn hô ngươi một giọng nói, Hokage đại nhân, đâu, biết chính mình náo loạn cái hiểu lầm. Ino vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta cái này ánh mắt có chút vấn đề, Shino nhẹ nhàng thở dài. Gia tộc che giấu huyết kế giới hạn cứ như vậy. Hắn cũng thói quen, Ino phiên phiên tân giáo tài. Nói tóm lại, biên soạn giả thực hạ tâm tư. Đem trước kia những cái đó tối nghĩa khó hiểu. Hoặc là chính là siêu cương nội dung toàn bộ loại bỏ. Nàng cảm thấy chính mình năm đó nếu là học này bộ giáo tài sẽ thực dễ dàng. Nhưng vẫn như cũ không đủ khoa học, mặt khác còn có một bộ giáo tài đi. Kia một bộ cũng cho ta xem, Shino lại lấy ra một đống giáo tài. Nàng nhanh chóng lật xem, Mộc Diệp trường học toàn xưng là Mộc Diệp ninja trường học. Đây là nhị đại Hokage vì đánh vỡ ninja gia tộc lũng đoạn nhẫn thuật. Đồng thời càng nhiều mà bồi dưỡng bình dân ninja sở làm ra kiệt xuất cử động. Ở cái kia niên đại có thể xưng là một loại thật lớn tiến bộ. Trường học chiêu sinh phạm vi thực rõ ràng. Cần thiết là ninja mới được. Ino trở thành Hokage sau làm ra cải tiến. Muốn chạy ra mẫu tinh, liền không thể chỉ dựa vào nhẫn thuật. Người đối mặt Frieza cũng ném Shuriken sao? Nàng ở nhẫn thuật ban ngoại, lại thiết lập một cái bình thường ban. Cái này ban chuyên môn giáo những cái đó không có ninja thiên phú học sinh. Bên này chương trình học liền rất giống chính quy trường học, nàng cũng không biết làm như vậy đúng hay không? Dù sao thử đến đây đi. Vuốt cục đá qua sông, nàng lật xem bình thường ban giáo tài. Phát hiện loại bỏ nhẫn thuật nội dung sau, bình thường ban giáo tài đã có điểm nàng kiếp trước bộ dáng. Bất quá ngành học phân chia vẫn là thực thô giáp, nàng nghĩ nghĩ. Vừa lúc muốn mang hai cái nữ nhi đi ra ngoài chơi. Hai việc đặt ở cùng nhau làm, nàng nói. Như vậy, vừa lúc ta hôm nay có thời gian, các ngươi dọn dẹp một chút, ta mang các ngươi đi ra ngoài lấy kinh nghiệm. Ino trắng trợn táo bạo mà kiều ban. Mang theo ba người cùng nhà mình hai cái nữ nhi, đi vào địa cầu, học tập bên này ở dạy học thượng tiên tiến kinh nghiệm. Iruka hoàn toàn không nghĩ tới. Như vậy ngắn ngủn vài giây công phu, chính mình liền vượt qua vô số năm ánh sáng, đi tới mặt khác một viên tinh cầu, người địa cầu cùng màu lam tinh cầu người tướng mạo chênh lệch không lớn, bất quá cùng nhẫn thôn mọi người tràn đầy cảnh giác biểu tình so sánh với. Bên này người rõ ràng là hòa bình thời gian rất lâu, Ino trực tiếp mang theo mấy người đi Tây Bộ Đô. Thị tìm Bulma, nàng cùng Bulma không tính thục, nhưng cũng nhận thức chỉ là hỗ trợ giới thiệu trường học. thuận tiện cùng trường học lão sư giao lưu một chút giáo dục phương diện tâm đắc cùng ý nghĩ. Bulma rất thống khoái mà liền đáp ứng rồi xuống dưới, Yamcha đâu? Ino tả hữu nhìn xem, không thấy được trà thần thân ảnh, Bulma thật mạnh thở dài. Chúng ta chia tay, tên kia nơi nơi hái hoa ngắt cỏ. Một chút nam nhân khí khái đều không có. Ino chép chép miệng, lời này có điểm không tốt lắm tiếp, trà thần đối mặt nhà giàu số một bạn gái. Nói vậy cũng là áp lực thật lớn, áp lực đạt tới cực hạn. Hai bên chia tay cũng không ngoài ý muốn, đúng rồi. Chi Chi giống như cũng muốn dẫn hắn ra Gohan đi trường học dự thính. Ta tiếp thượng bọn họ, cùng đi đi. Bulma nói, Ino bên này thực tùy ý. Có thể, người an bài là được, mấy người đi không phải cam tinh cao trung. Mà xem như cam tinh cao trung phụ thuộc tiểu học, Bulma nhìn Ino. Iruka, Ebisu, Shino, Hoa Hướng Dương cùng kêu. 1, 2, 3, 4, 5. Tổng cộng 5 người, Lâm xuất phát thời điểm. Phát hiện chính mình số lậu một cái. Nàng liên tục xin lỗi. Tỏ vẻ chính mình khẳng định là bị Yamcha hoa tâm khí điên rồi. Bulma huyền từ phù ô tô tốc độ thực mau, rời đi tây bộ đô thị. Đi trước bánh bao sơn, địa cầu bên này dã ngoại tất cả đều là nguyên thủy rừng rậm giống nhau. Cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến hình thể khổng lồ khủng long, nhẫn thôn vài vị biểu hiện đến độ. Thực bình tĩnh, Ebisu hiện tại trừ bỏ ở trường học nhậm chức. Đồng thời cũng là Ino các nàng gia gia sư, phụ trách giáo tiểu Hoa Hướng Dương cùng tiểu kêu văn hóa khóa, hắn liền khí thế 10 phần mà nói. Hai vị tiểu đại nhân không cần lo lắng, có Ebisu ở, ngài sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Tiểu Hoa Hướng Dương hư con mắt liếc mắt nhìn hắn, ta mới không sợ đâu, ta chỉ là cảm thấy vừa rồi chạy tới kia chỉ khủng long khả năng không tốt lắm ăn mà thôi, tiểu kêu. Đoán được nàng tâm tư, che miệng, cười khanh khách lên, Bulma ô tô thực rộng lớn, Ino ngồi ghế phụ vị trí, làm hai đứa nhỏ ngồi chính mình trên đùi, hàng phía sau còn lại là ba vị hảo hán, nàng liền cảm thấy huyền từ phù ô tô thực hảo. Đến lúc đó ở trong thôn lộng mấy chiếc bãi, quýt gần nhất, xem, chúng ta đều tiến vào huyền từ phù thời đại, xe bò, không tồn tại. Mộc Diệp chính là cái văn minh thôn, không phục tới biện, nàng cùng Bulma thương nghị, chuẩn bị mua sắm 10 chiếc, sung sung bề mặt công đối công sự, không cần nói giao tình, nàng bên này là dùng thôn vàng bạc tới đài thọ, Bulma cảm thấy không có gì vấn đề, lập tức đáp ứng xuống dưới, nàng còn hỏi hỏi địa cầu bên này công viên giải trí sự, Bulma bla bla cho nàng đề cử vài cái địa phương. Hai cái tiểu nha đầu nghe được mãn nhãn mạo quang, hô hấp đều có điểm dồn dập gì. Ino dư quang thấy được một đạo màu lam thân ảnh, thình lình xem qua đi, liền thấy Vegeta một người đứng ở đỉnh núi, chạm đến thẳng tắp, như là cục đá giống nhau, gió cắt đem hắn hai chân đều bao trùm qua đi. Mồ hôi như hạt đậu thỉnh thoảng từ gương mặt nhỏ giọt, nhưng người Saiya vương tử vẫn không nhúc nhích. Liền như vậy ném lao giống nhau thẳng tắp mà đứng, Ino dùng cầm một lóng tay. Tên kia đang làm gì đâu? Luyện tập nhẫn nại lực sao? Bulma ngữ khí rất là phức tạp. Đó chính là cái ngốc tử. Một cái kiêu ngạo ngốc tử. Ta dù sao là vô pháp lý giải hắn ý tưởng. Nghe nói hắn phía trước là cái người xấu. Cuối cùng một câu nàng hạ giọng dò hỏi. Hết chương.